tự mình tu thành người đuổi quỷ. Chương 130. Gia tộc kỳ lạ, gocchuyenaudio.com. Dịch, Hoàng Hy Bình. Trong đại sảnh, sau khi Goliath Victor thông báo rằng buổi tiệc vẫn diễn ra bình thường, vừa rồi chỉ là một trò đùa, những người khác không hề tỏ ra tức giận. Ngay cả khi bạn cảm thấy không thoải mái, không ai sẽ thể hiện điều đó trước mặt người khác. Vì điều đó đồng nghĩa với việc nó sẽ khiến mối quan hệ giữa đôi bên trở nên tồi tệ hơn. Tóm lại, cái được không đáng là cái mất. Chẳng bao lâu, bữa tiệc diễn ra bình thường. Đồ ăn và rượu đã được chuẩn bị để các vị khách có thể thưởng thức và âm nhạc nhẹ nhàng cũng làm cho mọi người cảm thấy thoải mái. Những người đàn ông tập trung lại để trao đổi, thảo luận về các chủ đề như tiền tài và phụ nữ. Chủ đề về phụ nữ phức tạp hơn, nói về cuộc sống vật chất, về sự trống rỗng tâm hồn, về đàn ông và phụ nữ. Và họ thường xuyên đưa mắt nhìn chằm chằm vào ba người Đỗ Duy. Đôi mắt của họ rất lạ, như thể đã khám phá ra điều gì đó rất khó tin. Một người đàn ông cầm một chiếc ô màu đen, trông rất bí ẩn, cùng bà chủ của nhà máy rượu Goliath và quý cô Alexi, người có địa vị xã hội cực cao, đàn sống ở New York. Hừm, rất khó người ta không liên tưởng này nọ, liệu mối quan hệ giữa ba người có gì đó mờ ám hay không? Ở kế bên, Đỗ Duy đã quan sát hành vi của những người này, tìm kiếm người thừa. Tất nhiên hắn để ý đến ánh mắt của những người phụ nữ, nhưng hoàn toàn không cảm thấy điều đó. Nhưng Victor lại có chút ngượng ngùng, cô nhận thấy Alexi có chút khó chịu, bèn bước sang một bên, tinh ý không làm bóng đèn. Thật ra cô không có hứng thú với Đỗ Duy, cô thích những người đàn ông da trắng mạnh mẽ hơn. Nói đúng hơn, hai bên chỉ có thể coi là mối quan hệ thuê mướn, cô ấy không muốn danh tiếng của mình bị ảnh hưởng. Về phần Alexi, cô luôn nghe theo lời dặn của Đỗ Duy, và luôn đi ở bên cạnh Đỗ Duy, giống như điều mà một người bạn gái nên làm. Honey, chuyện này rất phiền phức sao? Alexi hỏi nhỏ bên tai Đỗ Duy. Đỗ Duy không nhìn cô, chỉ ậm ừ rồi tiếp tục quan sát những người trong đại sảnh. Mọi người đều cư xử bình thường, và không có những hành động kỳ lạ. Hắn vẫn đang đếm số người, vẫn là 46, nghĩa là ác linh kia chưa rời đi, vẫn còn ở giữa đám người. Điều này rất phiền phức. Theo tình hình hiện tại, phải có ít nhất hai ác linh trong nhà máy rượu. Một là người đàn ông mặc tuxedo không nhìn rõ mặt, người còn lại là người thừa, nhưng không cách nào xác định được ai mới là ác linh. Nhưng Đỗ Duy biết ác linh sẽ hại người sớm thôi. Đến lúc đó, ác linh sẽ để lộ dấu vết. Ngay cả khi hắn không ở trong trạng thái quỷ nhãn, kẻ thường xuyên đối phó với ác linh như Đỗ Duy cũng có thể nhạy bén cảm nhận được cảm giác ức chế, mâu thuẫn kỳ lạ đang chậm rãi ấp ủ. Sau khi suy nghĩ, Đỗ Duy quay đầu lại hỏi Victor. Ở thời kỳ cha ông của cô, đã xảy ra hai chuyện tương tự, nhưng cô không biết kết cục của chúng như thế nào, đúng không? Victor gật đầu, đúng vậy, em chỉ biết lúc đó trong nhà máy rượu còn có một người nữa, rồi sau đó chuyện này kết thúc đến bây giờ mới xuất hiện lại. Đỗ Duy trầm ngâm tiếp tục hỏi, vậy thì cha ông của cô đã làm chuyện gì đặc biệt? Chuyện gì đó để giải quyết tình trạng hiện giờ? Lúc này hắn hơi nghi ngờ gia tộc Victor này có gì đó không bình thường. Bởi vì những sợi tơ đen mỏng được nhìn thấy trong trạng thái quỷ nhãn không vướng vào Victor. Tức là khi, gocchuyenaudio.com, ác linh trong đại sảnh bắt đầu giết người, người phụ nữ này sẽ không gặp phải nguy hiểm. Nó giống như, một số loại hạn chế. Sau khi Victor nghe xong lời của Đỗ Duy, bèn nhíu mày suy nghĩ. Một lúc sau, cô trả lời không mấy chắc chắn. Hình như cha ông của em cũng đã tổ chức những buổi tiệc tương tự thế này. Cô nói rõ chút đi, tương tự thế này là sao? Em không thể nhớ được nhưng chắc là không sai đâu. Ông nội và cha của em, cả hai đều tổ chức tiệc vào lúc này. Được rồi, tôi đã hiểu, Đỗ Duy khẽ gật đầu với cô, nghĩ về độ tin cậy trong lời nói của đối phương. Nếu hai thế hệ của gia tộc Victor đều tổ chức một buổi tiệc sau khi có thêm một người trong nhà máy rượu thì mục đích của họ sẽ rất đáng ngờ. Nó giống như đang tìm kiếm mục tiêu cho những ác linh. Hay nói cách khác, nó giống như một sự hiến tế. Đây có thật sự là một gia tộc sùng đạo? Đỗ Duy âm thầm cảnh giác với Victor. Nếu đây là một sự hiến tế được dự mưu trước thì người phụ nữ này cũng phải có vấn đề. Mặc dù không tìm thấy dấu vết dối trá trong biểu hiện và lời nói của Victor, nhưng tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác. Nghĩ đến đây, Đỗ Duy đút một tay vào túi, vuốt ve khẩu súng đang đặt trong túi. Ban đầu, hắn định dồn sức để đối phó tà giáo Vida. Nhưng giờ có vẻ như khẩu súng lục này sắp có thể được sử dụng. Ok, giờ cô cứ đi chủ trì buổi tiệc đi, nhớ giữ bình tĩnh. Đỗ Duy vẫn đang suy nghĩ, nhưng sắc mặt vẫn bình thản, không ai biết hắn muốn làm gì. Victor đương nhiên cũng như vậy, cô cúi người, rồi bước vào trong đám người. Thấy vậy, Alexi hỏi Đỗ Duy với gương mặt ngạc nhiên. Honey, anh không tin tưởng Victor à? Đỗ Duy ngạc nhiên nhìn cô, hỏi. Tại sao em lại nói như vậy? Alexi cong môi, bởi vì anh không tiết lộ với chị ấy điều gì cả, chỉ bảo để cho chị ấy tiếp tục chủ trì bữa tiệc. Nhưng anh từng nói với em, trong đám khách khứa này chắc chắn có ác linh. Anh hoàn toàn không quan tâm đến sự an toàn của chủ nhân của nơi này. Đỗ Duy sững sờ một lúc, hắn không ngờ Alexi lại phát hiện ra điều này, không khỏi có hơi xấu hổ. Đồng thời hắn cũng tự kiểm điểm bản thân, xem ra sau khi giải quyết Đờ Nun, hắn đã có phần tự tin quá mức, suy xét không còn chính xác như trước. Phải sửa chữa, khi Alexi thấy Đỗ Duy không lên tiếng, cô thì thào. Nhưng Honey à, em nghĩ gia tộc của Victor có chút không bình thường. Đỗ Duy liếc mắt hỏi, hãy nói cách nhìn của em. Alexi nở một nụ cười quyến rũ áp vào người Đỗ Duy, ở trong vòng tay của hắn, giải thích. Thật ra cũng không phải cái nhìn gì cả, chỉ nghĩ đến lịch sử của gia tộc Victor. Hơn nữa những buổi tiệc mà chị ấy vừa kể, khiến em cảm thấy không thoải mái. Gia tộc của Victor đến New York từ thế hệ ông cố của chị ấy. Người đàn ông đó kiếm được hũ vàng đầu tiên, bằng cách đánh bạc. Đánh bạc, ông cố của chị ấy, Howard Victor, từng là một thánh bài nổi tiếng. Sau khi thành danh, ông ta thường tổ chức những ván đánh lớn, lần nào hốt đầy túi. Đến thế hệ của ông nội chị ấy, lại chuyển sang kinh doanh rượu, chính là nhà máy rượu hiện tại, nhưng vì kinh tế suy thoái nên việc kinh doanh sa sút. Sau này, dường như ông nội của Victor cũng có tài đánh bạc rất giỏi, và kiếm được rất nhiều tiền từ việc này. Nhờ thế gia tộc đã sống sót sau cuộc đại suy thoái. Đến thế hệ của cha cô ấy, khi công việc kinh doanh nhà máy rượu đã phát triển rộng khắp New York còn. gocchuyenaudio.com, có rất nhiều chi nhánh ở các thành phố khác. Lý do em biết chuyện này là vì gia đình của em có lịch sử càng lâu đời hơn, có những người chuyên ghi lại lịch sử phát triển của các gia tộc này. Chắc anh cũng hiểu ý em. Anh hiểu, Đỗ Duy lộ vẻ giàu dĩ, đương nhiên hắn hiểu ý của cô, đây là ghi chép lại những tư liệu đen tối và một số bí mật của đối phương. Vào thời điểm nào đó, những tư liệu này chính là vũ khí sắc bén nhất. Nhưng không có gì sai với điều này. Điều hắn khiến hắn giàu chính là theo như lời của Alexi, gốc gác của cô ấy dường như không như hắn nghĩ, cô ấy không chỉ là con của một gia đình giàu có mà thôi. Đỗ Duy không khỏi đau đầu. Khoảng cách giữa hai bên quá lớn. Hơn nữa, giờ hắn không rảnh để suy xét những vấn đề này, sự nguy hiểm tiềm ẩn của ác linh và lời nguyền có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Sự kiện ác linh thỉnh thoảng xuất hiện ở New York, đám Vida muốn giết mình. Chờ đã, đánh bạc sao? Ngay khi Đỗ Duy nghĩ đến điều đó, hắn sầm mặt lại, đột ngột quay đầu. Trong đại sảnh, không biết từ lúc nào, những vị khách nam đó đã vây quanh một cái bàn, ai nấy mặt đỏ bừng, có vẻ vô cùng phấn khích. Bộp một tiếng, một người đàn ông ném những quân bài xì phé trên tay xuống bàn, đứng dậy nới lỏng cà vạt và buông một câu chán nản. Tôi thua, cách chương.